Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 606, người nào có ta hệ thống mạnh. Trương Dịch mà nói ngay tại Dương Quốc Khánh phát biểu xong hắn cái kia phiên trong nước kỹ thuật lạc hậu lý luận về sau phát ra, cái này lập tức để Dương Quốc Khánh sắc mặt biến đến khó coi. Hắn vừa nói xong trong nước chip cùng điện thoại di động hệ thống kỹ thuật lạc hậu thước vuông quá nhiều, hướng bên trong đầu nhập lại nhiều tiền đều là ngu xuẩn hành động. Còn không bằng để quốc gia ra mặt, nhường ra một bộ phận lợi ích đem đổi lấy người ta bố thí. Thế nhưng là Trương Dịch lập tức liền đứng ra, nói muốn đi vào lĩnh vực này. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao? Dương Quốc Khánh nụ cười cứng ở trên mặt, lập tức trong tay nắm lấy chén rượu. Bễ nghễ Trương Dịch có chút âm dương quái khí nói ra. Ta nhớ được, giống như Thịnh Thế tập đoàn chi vẫn luôn là tại làm điện thương nghiệp ngành nghề đó a. Hắn ha ha cười lạnh hai tiếng, ai cũng có thể nghe ra được trong đó khinh miệt chi ý. Cái này điện thương nghiệp ngành nghề tuy nhiên cùng Internet dính dáng, cũng coi là ăn Internet phát đạt tiền lãi, nhưng là muốn nói có cái gì cao tân kỹ thuật lĩnh vực phạm trù, thật làm cho người nghĩ không ra. Tốt giống bây giờ chỉ cần biết lên mạng, cái nào công ty đều có thể đi làm điện thương nghiệp. Nhưng là cái này làm điện thương nghiệp cùng làm chip cùng điện thoại di động hệ thống chênh lệch. Thế nhưng là cách xa vạn dặm. Trương Tổng có như thế hùng tâm tráng trí, thật là khiến người ta bội phục a. Ngoài miệng nói, bội phục. Thế nhưng là mọi người nghe được rõ ràng. Đây tuyệt đối là đang giễu cợt Trương Dịch không biết lượng sức. Những người khác nhìn thấy Dương Quốc Khánh lời nói bên trong mang theo mùi thuốc súng, cũng biết hắn là bị Trương Dịch làm mất mặt về sau không cao hứng, cố ý nói như vậy. Bất quá mọi người cũng xác thực cảm thấy Dương Quốc Khánh mà nói không phải bắn tên không đích. Dù sao người nhà bên cạnh những cái kia làm điện thoại di động còn có chuyên môn làm chip Trung Vũ, chip lão tổng Liêu Chí đều không nói lời nào. Người một cái làm điện thương nghiệp chạy tới mù lẫn vào cái gì? Trương Dịch bất vi sở động, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Quốc Khánh, trên mặt lộ ra khinh thường lại lạnh nhạt mỉm cười. Điện thương nghiệp cùng cao tân kỹ thuật không dính dáng. Dương Tổng, người đại khái là nước ngoài ở lâu, hoặc là cũng là lắp ráp kỹ thuật làm nhiều rồi, cho nên đối trong nước giá thị trường không hiểu a. Phàm là hiểu chút Internet người cũng không dám nói điện thương nghiệp cùng cao tân kỹ thuật không dính dáng. Dương Quốc Khánh mạnh mẽ biến sắc. Người nói cái gì? Ta không hiểu. Ha ha, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Các ngươi làm điện thương nghiệp cùng nào cao tân kỹ thuật dính dáng rồi? Bất quá chỉ là tại đem truyền thống offline cửa hàng phóng tới trên Internet đi sao? Người hỏi một chút các vị đang ngồi lão bản, cái nào công ty hiện tại không tính là điện thương nghiệp? Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ rất nhiều lão bản nói ra, hoàn toàn chính xác, cái gọi là điện thương nghiệp, chỉ cần có mạng thì có thể đi làm, mở một cái website, hoặc là mượn nhờ người khác website đem chính nhà mình sản phẩm để lên đi là được rồi. Ha ha ha, Trương Dịch nhịn không được bật cười, lắc đầu. Một bộ thương xót dáng vẻ nhìn lấy Dương Quốc Khánh. Cho nên ta mới nói a, Dương Tổng ngươi là nước ngoài ở lâu, căn bản không hiểu cái gì gọi điện thương nghiệp. Ta thì đơn thuần nói cho ngươi một vật. Ngươi bây giờ toàn thế giới đi hỏi một chút có mấy nhà công ty có thể làm được. Tụ bảo bồn tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, thì xây dựng một cái chu tính chung cả nước 8 ức người tiêu thụ mua sắm bình đài. Như thế số liệu khổng lồ xử lý, không có tiên tiến server kỹ thuật có thể chèo chống lên sao? Không có tiên tiến đại số liệu phân tích hệ thống có thể làm được sao? Cũng không đủ ổn định hệ thống có thể một mực vững vàng như vậy vận hành sao? Trương Dịch liền ba cái vấn đề hỏi Dương Quốc Khánh có chút á khẩu không trả lời được. Liền 8 ức người tiêu thụ ta đều có thể khống chế được. Người nói ta có thể hay không làm đến xuất thủ máy hệ thống? Cũng không sợ nói cho ngươi, ta Thịnh Thế tập đoàn mang hệ thống là trên quốc tế lớn nhất dẫn trước toàn cục theo hệ thống. khó khăn kia so với cái gì điện thoại di động hệ thống cao cấp gấp trăm lần còn chưa hết. Làm một cái điện thoại di động hệ thống đối với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi. Trương Dịch một phen trào phúng, đem Dương Quốc Khánh nhục nhã phát huy vô cùng tinh tế. Thịnh Thế Tập Đoàn hệ thống là hắn mượn nhờ thần cấp máy tính kỹ thuật chính mình viết ra. Bất quá về sau đạt được Nguyệt Thần về sau, lại làm cho nàng giúp đỡ bảo trì, cải tiến, đến bây giờ, nói là toàn thế giới đứng đầu nhất toàn cục theo xử lý hệ thống cũng không quá đáng chút nào. Vì cái gì Thịnh Thế Tập Đoàn có thể làm được cả nước đệ nhất điện thương nghiệp xí nghiệp? Cho dù là xí Nga tập đoàn chờ lâu năm tư bản vào tràng đều khó mà lay động đến bọn hắn. Cũng là bởi vì cái này siêu cấp hệ thống tồn tại. Mã Đằng nghe được Trương Dịch lời nói này rơi vào trầm tư. Amazon theo trong nước rút lui về sau, hắn quyết định thật nhanh đầu nhập vào mấy trăm ức vào sân. Thì là muốn để xí Nga tập đoàn có thể theo điện thương nghiệp thị trường kiếm một chén canh. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào vận hành, thậm chí hoàn mỹ tham khảo tụ bảo bồn vận hành hình thức, cơ hồ liền áp cũng là giống nhau như đúc công năng. Nhưng sau cùng lại phát hiện căn bản không phải tụ bảo bồn đối thủ. Người tiêu thụ càng ưa thích tụ bảo bồn, mà chướng mắt bọn họ tụ nhiều hơn. Về sau xí Nga tập đoàn cao tầng đi qua hội nghị phân tích, cho ra kết luận chính là tụ bảo bồn trí năng đẩy đưa hệ thống quá mức OP. Mà chỉ là đơn thuần copy bọn họ vận doanh hình thức thậm chí cả app. Lại không cách nào cung cấp tụ bảo bồn ưu tú như vậy phục vụ. Dương Quốc Khánh biến sắc, mặt âm trầm nói ra. Vậy thì thế nào? Điện thoại di động hệ thống bất quá là đường nhỏ mà thôi. Liền Hoa Uy khoa học kỹ thuật đều làm ra được. Không có gì đáng nói. Trong nước chỗ nào cần nhiều như vậy điện thoại di động hệ thống? Có một cái Hồng Mông thích hợp dùng cũng là đủ rồi. Đúng, vấn đề vẫn là ở tại chip. Cái này mới đại sự hàng đầu. Người Trương Dịch là lợi hại. Làm điện thương nghiệp làm internet cũng có một tay. Thế nhưng là thiết bị phương diện ngươi hiểu không? Chip phương diện không nói những cái khác. Máy quang khắc đạo này cửa ải khó ngươi thì không giải quyết được. Mọi người nghe xong lời này, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Chip tuy nhỏ, thế nhưng là dính đến cao tân kỹ thuật thật sự là nhiều lắm. Dứt bỏ sinh sản thiết kế đến kỹ thuật không đề cập tới. Quang là sản xuất chip thiết bị gạch dưới gạch dưới gạch dưới máy quang khắc. Bây giờ toàn thế giới có năng lực chế tạo cao độ chính xác máy quang khắc xí nghiệp cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Cái kia chớ nói chi là cầm tới máy quang khắc về sau. Còn cần còn lại nhiều cổ phức tạp kỹ thuật, mới có thể đem chip lượng sản xuất ra. Hạng kỹ thuật này vì cái gì mét phương có thể đường hoàng lấy ra bức hiếp hoa hạ. Cũng là bởi vì theo ngọn nguồn đến cuối cùng, đều bị bọn họ một mực đem khống trong tay. Cho nên Dương Quốc Khánh mới dám như thế cuồng vọng. Nói cái gì trong nước mười mấy 20 năm nỗ lực cũng không đuổi theo kịp nước ngoài tiến độ. Đồng thời lấy chính mình cùng cao thống tập đoàn tốt đẹp quan hệ hợp tác mà đắc chí. Hắn liệu định sự kiện lần này quan phương cùng dân gian đều không giải quyết được. Hoa Uy khoa học kỹ thuật cũng bất lực. Cho nên mới phách lối như vậy. Thì liền Mã Đằng cũng không nhịn được đối Trương Dịch nói ra. Đúng vậy a, Trương Tổng. Chip vấn đề mới là chúng ta bây giờ chủ yếu nhất nan đề. Người có thể có lòng này là chuyện tốt. Mọi người chúng ta cũng vô cùng khâm phục. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Quan phương hao tốn mấy chục năm. Hoa Uy dùng vài chục năm đều không có làm được sự tình. Các ngươi Thịnh Thế Tập Đoàn lại là chủ công điện thương nghiệp. Ở phương diện này không có bất kỳ cái gì cơ sở. Muốn bắt đầu từ số không? Chỉ sợ lại là một trận gian tân phấn chiến A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.